Bạn trai tôi là soái ca. Chương 18, Valentine đầu tiên. Góc truyện audio.com. Ừ thì, hôm nay chính là ngày Valentine. Cái ngày mà các cặp đôi ở mọi nơi trên cái quả đất này chờ đợi từ lâu lâu lắm rồi. Tôi thì khác, không hào hứng lắm, mặc dù đáng lẽ là phải có ở cái tuổi 19 này. Tôi nghĩ đơn giản là, mỗi ngày, chỉ cần có hắn ở bên. Thì ngày nào cũng đều là lễ tình nhân rồi. Đến trưa, đều đặn, tôi mang cơm tới công ty. Vì là ngày lễ theo lịch của công chúng, tôi vẫn làm một mẻ bánh cookie sô-cô-la hình trái tim. Bây giờ, mà này, tôi nghiêm túc hỏi mọi người nha. Tôi với hắn đã được chính thức công nhận là một couple chưa nhỉ? Hoang mang quá cơ, hôm nay đích xác phải làm rõ ràng vụ này ra mới được. Black An, gieo, cái cửa phòng hắn làm sao thế nhỉ? Tự dưng khó mở quá. Tôi bặm môi đẩy mạnh hai phát mới tung ra. Và rồi, bụp, bụp, bụp, bụp, tâu, tâu ơi, sao pháo hoa rơi đầy đầu tôi thế này? Lại còn còi thổi tâu tâu nữa chứ? Hắn ló mặt ra, một tay đỡ lấy cặp lồng cho tôi. Tay còn lại dí cho tôi hộp quà màu tím to tổ tràng. Lý nhí, mặt đỏ hồng, mất tự nhiên vô cùng. An, làm bạn gái tao nhé. À, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Tên mặt than nhà tôi tỏ tình bà con ở, vui quá đi thôi. Bất ngờ quá đi thôi. Tôi giành lấy hộp quà. Bĩu môi, bày đạt, cho trẻ trâu, ai kia xun xoe, đeo vào tay tôi một cái vòng tay đá sapphire trắng. Tao muốn làm cho mọi việc chính thức mà. Dù sao hồi 9 tuổi tao cũng đã kịp đưa món quà này cho mày đâu. Còn chưa nói được gì nữa. Tôi phì cười, nhìn hắn một lượt, rồi lại nhìn cái vòng tay một lượt. Món quà này là cái thứ mà tôi suýt nhận được cách đây 8 năm trong khu vườn đó. Ơ, thằng bé mặc hẳn bộ vest mới nhất. Thắt calavat tôi tặng mới cute baby chứ. Super đáng yêu luôn, tôi kéo mặt hắn xuống. Chụt chụt tới tấp, ai y. Hành động quá khích mà. Tôi mở hộp quà, ua, nguyên 3 set son 3 CE mood recipe, 3 CE red recipe với bourgeois velvet luôn. Ôi trời ơi, đánh đúng vào tâm lý yêu son cuồng son của tôi đây mà. Em yêu à, quà thoáng tay thế. Hắn cười cười hỏi tôi, thích không? Tôi gật đầu điên cuồng, tiếp tục tâu tâu tuét tuét hôn đùa ai kia một cái. Yêu lầm ý ý ý ý ý, hắn cười gian trá. Thề, trông gian dã man luôn. Được đà hôn lại, lần này tôi bị đè ra hôn thật. GT, LT, Valentine năm nay. Tôi không còn một mình nữa rồi. Hắn trục lợi xong, ngồi ôm gọn tôi vào lòng. Tay nghịch nghịch tóc tôi theo thói quen. Tôi ngồi gặm đùi gà. À, ngon quá đi, hoàn tất ăn uống. Tôi leo lên giường ở phòng nhỏ bên cạnh. Mở FB, Insta của hắn xem một chút, vì tôi quên điện thoại của mình ở nhà. Nhưng mà, hình như, tôi không nhớ mật khẩu là gì. Nam, mật khẩu là gì đây? Quên cờ MNR. Hắn lại gần, đẩy lui tôi vào trong. Nằm yên ổn, ôm lấy tôi, vỗ trán, ngốc, tôi hờn, ừ ngốc, biết ngốc rồi. Hứ, hắn véo mũi tôi, cười nhăn răng. Đẹp trai thôi rồi, là mật khẩu của mày. Rốt, cái quần què gì đây? Hóa ra hắn đổi hết mật khẩu các tài khoản của mình toàn bộ thành giống mật khẩu của tôi. Tôi bóp lại mũi hắn, nghiến răng, cố sức nhéo thật đau. Ây cư, em bé của tôi ngoan quá đi nà. Hắn làm ra bộ không quan tâm, ông cứng ngắc lấy tôi. Lười biếng nói, ngủ đi, cách chương.